đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài là bậc Như Lai ứng cung chánh biên chi, Ngài là minh hạnh túc thiên thể thế gian dài, Ngài là vô thượng sĩ diệu ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kinh lạy Ngài bao năm rồi còn sống trong tâm tôi, vì chấp ngã nên vọng tưởng đạo điên, theo ngũ dục tạo bao điều tội lỗi, nước mắt rơi phiền não chướng triền miên. Thật may mắn đời con gặp Phật pháp, đến vô minh có đuốc chi soi đường, giữa biển khổ gặp duyên từ tế độ, nương tam bảo trở về nơi cố nay xa rồi quá khứ đau thương, từ nay xa rồi cuộc sống đoạn trường, tâm con nhẹ gánh ưu phiền hướng về Phật pháp tính chuyên tu hành, sống đời an lạc tinh thanh vun bồi trí tuệ vững lành đại bi. Thật may mắn đời con gặp Phật pháp, đêm vô minh có đuốc trí soi đường, giữa biển khổ gặp thuyền từ tế độ, nương tam bảo trở về nơi cố hương. Ngài là minh hạnh túc thiên thế thế gian dài, Ngài là vô thượng sĩ diệu ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kính bạch đại đức giảng sư Thích Trí Huệ, Hôm nay là ngày 16 tây tháng 6, 2013, tại Hall Laser Center, Cacabel, thành phố Sydney, long trọng tổ chức pháp hội. Thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm Pháp Tòa diễn thuyết chánh pháp cho toàn thể Phật tử chúng con. Chúng con hân hoan, vui mừng và vô cùng hoan hỷ từ gần tới xa tụ tập về đây để nghe pháp. Kính bạch Thầy, đã từ lâu chúng con khát khao mong được tu học theo giáo pháp Phật Đà và được tận tay ghi nhận những lời giảng đọc của chư tôn thiền đức truyền cao. Hôm nay quả thật là một nhân duyên thù thắng đến với đạo tràng chúng con. Chúng con được sự chiếu cố của Đại Đức. Chúng con ao ước từ lâu muốn có được một pháp hội tại Sydney. Hôm nay niềm mơ ước của chúng con đã trở thành hiện thực. Trong thâm tâm của mỗi người Phật tử chúng con đang hân hoan, vui mừng và vô cùng cảm động trước vô ngã vị tha của Đại Đức Giảng Sư đã bắt từ bi nguyện từ Việt Nam. Đại Đức đã vượt qua bao nhiêu ngàn cây số để đến đất nước Úc mà hoàn truyền pháp. Và Đại Đức đã từ bi hứa cả qua lâm đến đạo tràng chúng con để mang cho chúng con một thời pháp hữu quý báu. Giờ đây trong pháp hội chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp, chúng con lắng động tâm tư dâng lên niềm tôn kính vô biên cùng tận đối với những việc làm Phật sự của Đại Đức Giảng Sư, và chúng con vô cùng ngưỡng mộ lối diễn thuyết của Đại Đức. Giờ đây đạo tràng chúng con vô cùng hoan hỷ được ngồi dưới pháp tòa để lắng nghe những lời pháp nhũ của Đại Đức Giảng Sư thuyết giảng. Đạo tràng chúng con giờ đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư từ bi hoan hỷ ban pháp âm để chúng con làm kim chỉ nam trên lộ trình tu học. Nam mô Ma Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, giờ sáng hôm nay nhân ngày chủ nhật, chúng ta có một cái duyên lành gặp nhau ở nơi Sydney, Úc Châu. Và quý vị chúng ta nói chuyện trong một khung cảnh cũng rất là vô cùng đặc biệt. Cái khung cảnh ở một cái nơi hall, tất nhiên là một cái hội trường lớn của sinh hoạt chung của cộng đồng. Và điều này thì ở Mỹ hoặc ở Đài Loan, ở Nhật và chúng ta ở Úc Châu thì có những cái buổi thuyết pháp như thế này, nhưng mà ở Việt Nam thì hiếm lắm, ít lắm, ít khi có. Có nhưng mà ở tại Hà Nội được, vân vân, nơi mà tại vì chùa chiền ở Việt Nam lớn, nhiều, rộng, nhưng mình về sinh hoạt cộng đồng thì người ta đưa vào trong các cái chùa. Còn chúng ta ở đây á, thì cũng có chùa, nhưng mà cũng tùy khu vực. Khu vực không có tiện cho chúng ta như mấy cái là nơi đậu xe rồi đó, thì cũng hơi hiếm. Nhầm chùa cũng có nơi đậu xe đậu dài dài ngoài lộ vì người ta la, nên mình cũng phải uyển chuyển, mình nói thiết ở những nơi cái hô như thế này. Và thưa quý vị Phật tử, thì giờ sáng hôm nay chúng ta chỉ còn được có khoảng hơn tiếng rưỡi thôi, 11 giờ chúng ta phải trả hô đó. Nên rất là tiếc là chúng ta không có thời gian nhiều. Nên vào buổi sáng hôm nay thì rất là hoan hỷ khi ngày Chủ nhật, đáng lẽ quý vị Phật tử phải đi chơi, quý vị Phật tử phải đi đâu đó nghỉ ngơi trong một tuần lao động mệt nhọc, mà với tinh thần cầu pháp, với tinh thần là chúng ta muốn tìm hiểu giáo pháp của nhà Phật. Đây là những người con Phật mà đã từng nhiều đời nhiều kiếp có căn tu, nên chúng ta mới có những cái tâm niệm như vậy. Còn nếu bằng không á thì chúng ta không có tâm niệm như vậy đâu, phải không quý vị? Chúng ta sử dụng một cái ngày này để làm lợi ích cho gia đình riêng, rồi giặt đồ giặt đạc, rồi mà đi shopping mua sắm, dẫn con đi chơi, dẫn chồng đi nhậu, rồi vân vân. Nhưng mà chúng ta không chọn điều đó. Chúng ta đã đi đến nơi chúng ta thính pháp, nên lời đầu tiên thì xin tán thán công đức của quý vị Phật tử và cầu chúc cho quý vị Phật tử có một ngày thật là an lạc, vạn sự khiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử thân mến, khi mà con người ta xuất hiện ở trên thế gian này như theo nhiều cái truyền thuyết khác nhau, nhưng mà nói chung là con người ta xuất hiện thế gian này rất là lâu rồi, và cũng không ai biết là chúng ta xuất hiện từ đâu. Có nhiều người thì có những cái quan điểm khác nhau. Có người như ông Darwin thì ông nói rằng là con người ta thì từ giữa người thành người, tức như là chu trình tiến hóa từ động vật đơn bào cho động vật đa bào, từ không có xương sống đến động vật có xương sống, từ những cái loài vượn mà tiến hóa hơn tất cả các loài khác, sau đó do quá trình lao động mày mò được thành người. Và trong một cái bài kinh thì cũng có nhắc tới cái nguồn gốc khởi thủy của con người từ cõi trời Quan Âm Thiên, vân vân. Nhưng mà giáo lý của các cái tôn giáo khác thì lại nói là con người xuất phát từ các cái vị trí khác, vân vân. Ví dụ như có những người nói là từ một cái vị chúa tể rồi có thể là tạo ra con người. Nhưng mà chúng ta nếu chi nguyên ra nguồn gốc của loài người thì chúng ta cũng không thể chi nguyên được, tại vì không có sách, không có vở nào để mà nói một cách chính xác, chứng minh một cách chính xác cặn kẽ nguồn gốc của con người. Như vậy thì Đức Phật nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm là nói tất cả các nguồn gốc đều là do duyên mà sanh ra, đều do duyên mà diệt đi. Tất cả các sự vật hiện tượng đều vô thủy vô chung, tức là không có khởi đầu và cũng không có kết thúc. Như vậy thì nguồn gốc của tất cả nguồn gốc là không có nguồn gốc, và kết thúc của tất cả kết thúc là không có kết thúc, có nghĩa là vô thủy vô chung, nó không có khởi đầu mà không có kết thúc. Do đó mà con người mình thấy tất cả các cái đều có khởi đầu, tất cả các cái đều có kết thúc, nên chúng ta nhìn lệch lạc sai một vấn đề. Do chúng ta nhìn tức là sự nhận thức của tâm mình sai, nhận thức của tâm mình không đúng với cái sự thật của nó, nên chúng ta đi theo cái nhận thức không đúng đó, chúng ta gọi đó là vọng. Cái nào mà chúng ta nhìn nhận thức đúng như nó, có nghĩa là y như nó đã từng xảy ra vậy, ta gọi là chân đó. Nhưng mà trong Kinh Bát Nhã Ba Ha Mật Đa Tâm Kinh á, thì Đức Phật dạy là chân thật thì bất hư. Còn mà chúng ta vọng á, thì là hư dối, như mộng như quyển. Nên khi mà chúng ta nhìn một cái gì chân thật, có nghĩa là chúng ta nhận thức một cách chân thật thì không còn hư vọng. Mà nguyên nhân của tất cả khổ đau đều do hư vọng. Và để tận diệt khổ đau thì đi về với cái chân thật, ta gọi là chân lý, ta gọi là chân tâm, ta gọi là Phật tánh, đúng không quý vị? Trong nhiều bài kinh Đức Phật thuyết, ví dụ như là cái bài kinh nói về thập nhị nhân duyên đi, thì kinh Pháp Hoa nói thập nhị nhân duyên, kinh Hoa Nghiêm nói về thập nhị nhân duyên, có nghĩa là nguyên nhân của 12 cái mắt xích liên tục luân chuyển làm cho con người ta bị triền phược trong sanh tử luân hồi. Đức Phật nói 12 nhân duyên đó là vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh là lục nhập, lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử, rồi tới u bi khổ não. Vậy nguyên nhân của tất cả các đau khổ là do triền phược trong 12 cái nhân duyên này, nó xây dần lẫn nhau. Nhưng mà cái to nhất, cái mắt lớn nhất đó là do vô minh, có nghĩa là chúng ta không nhận thức đúng đắn tất cả các cái của hoàn cảnh xung quanh. Chúng ta không nhận thức đúng đắn thì người ta gọi đó là chữ kiến á, trong nhà Phật chữ kiến. Tiếng Hán á thì chữ kiến là chữ nhìn, chữ thấy. Nhưng mà cái sự nhìn thấy này không phải bằng mắt thường, mà nhìn thấy bằng tâm của mình, có nghĩa là tâm của mình tư duy cảm nhận thế giới quan xung quanh. Nếu tư duy cảm nhận thế giới quan xung quanh mà đúng như là sự thật của nó tồn tại thì người ta gọi đó là chánh kiến. Còn nếu mà chúng ta quan sát xung quanh bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chúng ta nhận thức thế giới quan xung quanh, nhận thức nó như vậy nhưng thực tế nó không phải tồn tại như vậy thì người ta gọi đó là tà kiến, hoặc là người ta gọi đó là huyễn hoặc, vân vân, tất cả những cái đó. Thì cái mà mình nhận thức không đúng đó, trong nhà Phật có một từ đó gọi là vô minh. Vô minh tức là nhận thức không đúng. Do nhận thức không đúng nên chúng ta sanh tâm tham, sân, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tạo ra những cái kiết sử của tâm. Kiến sử tâm là sanh ra tâm trói buộc khi chúng ta nhìn nhận không đúng. Nếu chúng ta nhìn nhận đúng rồi nó hết cái trói buộc đó, quý vị. Như vậy thì có những cái nhìn nhận không đúng nên ta đi đến một cái chu trình của tâm mà trong nhà Phật gọi là cố chấp. Nên vô minh đi đến cố chấp. Cố chấp tức là chúng ta giữ lại, cố ý giữ lại và giữ lại những cái gì mà nó đang tồn tại trong tâm mình. Mình cố ý giữ lại nó, quý vị. Và mình giữ lại nó thì sanh ra cái cảm thọ. Khi mình giữ lại mình sanh ra sự cảm thọ trong đó. Cảm thọ trong đó rồi nên chúng ta mới vui sướng trong cái mà mình giữ lại đó. Và cuối cùng cái đó nó mất đi, và mình sẽ bị đau khổ, u bi khổ não như nó, là do chúng ta bị cố chấp, chúng ta giữ lại trong đó. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng chúng ta con người thì có thân và tâm chia ra là 5 cái uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc uẩn thì gồm có 4 cái đại cộng lại thành sắc uẩn, đó là đất, nước, gió, lửa, tức là cái sắc tướng, cái sắc thân bên ngoài chúng ta nhìn thấy. Còn ở trong tâm ta có 4 cái uẩn, tức là 4 cái nhóm chất chứa để hình thành bên tâm mình, đó gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì sắc bên ngoài có 4 và thọ, tưởng, hành, thức bên trong có 4, tạo thành danh và sắc. Danh đó là tâm mà sắc là thân. Vậy thân có 4 đại và tâm có 4 uẩn cộng lại, và 4 đại cộng với 4 uẩn này sanh ra con người, đó là ngũ uẩn mà trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Đức Phật dạy ngũ uẩn giai không đó, quý vị. Ngũ uẩn giai không có nghĩa là chúng ta không còn vô minh nữa mà mình đã nhìn bằng trí tuệ của Bát Nhã, tức là trí tuệ của Ban Nha. Chữ Ban Nha tiếng Phạn là Bát Nhã đó, nên xoay vào trong ngũ uẩn này, quý vị, ta thấy dai không. Còn dai không như thế nào thì do nhận thức của người và do sự tu tập chúng ta nhìn nhận nó, quý vị. Nhìn bằng tướng thật của nó thì chút xíu chúng ta lại phân tích điều này. Nên khi mà mình khổ đau á, không phải khổ đau do cái thân mình bệnh, không phải khổ đau do mình không có tiền, không phải khổ đau á là do con quậy, do chồng quậy, mà khổ đau là do chính cái sự nhận thức ở trong tâm mình sai lầm. Nên là vô minh, nên vô minh sanh tới khổ đau. Vô minh một loạt cái nó sanh ra, mà trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy, tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Do vô minh nên mình khởi lên cái động niệm, ta gọi là nhất niệm vô minh. Có nghĩa là từ trong tâm mình khởi ra cái động niệm, từ động niệm nó mới lùa chúng ta đi theo chu trình của 12 nhân duyên, đi trong sanh tử luân hồi, cuối cùng con người ta bị u, bi, khổ, não. Vâng, quý vị, dướng tới 4 cái đó. Nên ai ai trong chúng ta đều cũng bị u bi khổ não. Buồn ngà khổ. Trong thế gian đó là vậy đó, có phải không? Có những cái vui đó có gì, nhưng mà những cái vui đó rồi nó có mất đi, nó không có tồn hoài, không có gì. Nhưng mà chính những cái vui đó nó là nguyên nhân của những cái buồn sau này. Bây giờ ví dụ nè, mình thấy mình vui trong cái gia đình rất là đầm ấm, có con, có chồng, có vợ, chiều về mình đi ăn chủ nhật vẫn đi chơi quý vị, đùng cái một người mất đi, đùng cái xa nhau vì lý do nào đó quý vị. Chính những cái niềm vui đó nó tạo thành nên cái ký ức cố chấp ở trong tâm đó. Mình giữ lại luôn cảnh giới đó tạo thành ký ức rồi. Bắt đầu ta so sánh với bây giờ. Trời ơi hồi đó đẹp biết nhiêu. Phải không? Hồi đó ngày xưa ấy đó nó đẹp biết bao nhiêu, có tất cả. Tại sao bây giờ mình lại mất tất cả? Đâu có gì? Lên lúc đó ta tận cùng của đau khổ. Đau khổ dữ lắm. Đâu có gì? Đó là chính là do cố chấp ở trong tâm mình. Tức là giữ chặt những cái cố chấp ở trong tâm mình. Như vậy thì muốn mà chúng sanh tận diệt tận gốc của đau khổ thì chúng ta phải diệt tận gốc của vô minh. Mà muốn diệt được tận gốc của vô minh đó quý vị, thì ta dùng pháp Phật để soi sáng lại trong khắp tất cả các pháp giới. Mình nhìn nó như tướng thiệt của nó, là chân thật của nó, thì lúc đó chúng ta không sanh ra tâm vui buồn hờn giận đi đến u bi khổ não nữa. Đó là cái chu trình đó, gọi là chu trình tu tập đó. Như vậy thì trước cái chu trình tu tập đó, Đức Phật truyền trao cho chúng ta một cái đèn pin, tức nhân truyền cho một cây đèn để gọi thẳng vào ở trong pháp giới. Nghe không quý vị? Đó gọi là đèn trí tuệ mà Đức Phật dạy, đó là banh nha, tức là trí tuệ mà trong bài Maha Bát Nhã đó, mình dịch ra tiếng Việt gọi là Bát Nhã. Như vậy thì mình tìm hiểu được là khổ đau là do vô minh, là không hiểu giáo pháp nhà Phật. Do đó đi đến những cái kiến chấp, và từ những kiến chấp đó quý vị chúng ta mới sanh ra một loạt cái ái thủ hữu gì dài về sau, đi đến sanh tử luân hồi u bi khổ não. Như vậy thì cái gốc của nó từ cái kiến chấp ở trong tâm của chúng ta. Như vậy thì nếu chúng ta đập đổ cái kiến chấp này, có nghĩa là chúng ta không giữ chặt lại được nó, đập đổ kiến chấp này, chúng ta nhìn sự thật của vạn pháp, thì lúc đó chúng ta đương nhiên tự tại, không có gì bình bát, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Đó là hình bóng của những vị sư đi khất thực ở ngày xưa đó, đã đập bể tất cả các kiến chấp này ở trong tâm. Như vậy thì trong tâm mình có những kiến chấp gì và đập bể nó như thế nào, dùng pháp nào để đập bể kiến chấp ở trong tâm, tức là sự nhận thức trong tâm mình không còn bị sai lầm nữa quý vị, để tận diệt tất cả cái đau khổ, nguồn gốc của đau khổ luôn. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái chỗ này á là dây trùng nhiều quá, thôi chuyển qua chỗ khác đi. Ở đó quý vị, cái chỗ này á là mấy người quậy đi đến nhiều quá, không quý vị, cái chúng ta chuyển nhà đi chỗ khác, rồi mai mốt cái nó chuyển lại gần đó, chúng ta chuyển đi chỗ khác, chuyển đi chỗ khác, chúng ta chuyển cả đời sao? Đó quý vị thấy không? Do đó mình cái nguyên nhân là cái cảnh quan ở bên ngoài, do đó mình thấy mình đau khổ mình mới cầu sanh Tây Phương nè quý vị. Mình cầu sanh Tây Phương nhưng mà mình không có biết cái gốc để sanh Tây Phương á, là do trong tâm mình đã quá giải tất cả đau khổ, từ nguồn đau khổ, từ những kiến chấp trong tâm mình thì mình mới sanh được Tây Phương. Mà người ta cầu sanh Tây Phương mà người ta không quá giải được ở trong tâm mình, do đó cuối cùng người này không sanh được Tây Phương Cực Lạc quý vị. Tại gốc Tây Phương Cực Lạc là gốc ở trong tâm. Đức Phật nói ở trong Kinh A Di Đà, bất kỳ một hành giả nào phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, người này niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn. Quý vị, Đức Phật đã đưa lên cái chữ tâm là cái điều kiện để sanh Tây Phương, là điều kiện của tâm chứ không phải điều kiện của tướng. Do đó không phải là anh niệm Phật mấy sâu, không phải là anh niệm Phật như thế nào, mà là trong tâm anh như thế nào. Nhờ câu niệm Phật đó chuyển hóa tâm như thế nào thì mới được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là đi đến nhất tâm bất loạn, Đức Phật đề cập tới cái tâm. Nên tất cả các pháp tu, nếu mình sửa được cái tâm này quý vị, thì chúng ta được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà không sửa được tâm này thì chúng ta không được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc mà mình không còn giảng sanh được, huống gì là nhập Niết Bàn. Nó còn khó vàng trời mây nước nữa, thì làm sao mà nhập được Niết Bàn không quý vị? Nhập được Niết Bàn là tâm đi đến bốn cái đích của cái tâm, là thường, lạc, ngã, tịnh. Có nghĩa là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là đi đến bất sanh bất diệt, là nó thường còn hoài quý vị. Chân lạc có nghĩa là không bao giờ đau khổ. Chân ngã là trở về để đại ngã, tức là vô ngã. Đó quý vị, chân tịnh tức là xả niệm thanh tịnh, tất cả các cái đều chúng ta đều an nhiên tịch lặng trước tất cả hoàn cảnh. Thì cái đó là gì? Là tâm người đó. Nhưng mà muốn đạt được bốn đức của Niết Bàn, được trạng thái đó quý vị, chúng ta phá cái định kiến của tâm. Có nghĩa là cái sự cố chấp của tâm mình khi nhìn trong cái dạng pháp, mình gọi là nhìn chứ thực ra nhận thức của tâm đi đến dạng, đi đến dạng pháp quý vị. Như vậy thì mình thấy những cái định kiến là định kiến gì, và pháp của Phật rưới vào để đập tan định kiến đó như thế nào, mà mình đập vỡ cái vỏ của vô minh này ra. Thì vào sáng hôm nay chúng ta nói về vấn đề này với đề tài được mang tên đó quý vị, thành quách khổ đau. A Di Đà Phật. Quý vị biết cái thành không? Giảng lý trường thành đó quý vị. Giảng lý trường thành đó là dài nhất phải không? To nhất để chi? Tại xưa á, quân sang xâm lược nên vua Tần Thủy Hoàng á, ổng ngỡ rằng là nếu chúng ta làm cái thành cao như vậy thì quân lính nó tràn ngang không được. Quý vị thấy không? Quân lính nó tràn ngang không được, tràn ngang không được thì tất cả các gì ở phía bên trong thành đó đều bảo vệ được hết. Ổng quan niệm là quan niệm đó. Nên ổng làm cái dạng lý trường thành dài 20 năm, chết 20 là hoàng tử con của ông vua. Có người đi ra chỉ huy dạng lý trường thành chết 20 là con của vua Tần Thủy Hoàng. Nào quý vị, và luôn luôn lúc nào cũng có 20 vạn dân công. 20 vạn dân công làm cái dạng lý trường thành đó quý vị, chưa nói tới cung A Phòng đó. Như vậy thì ông Tần Thủy Hoàng quan điểm là ngăn lấy cái tường thành rào ngăn cản thì ở trong này được an vui hạnh phúc đó quý vị. Nhưng mà ông không ngờ một cái điều, ngăn cản tường thành có thể ngăn cản được đó quý vị, nhưng mà nếu một cái anh lính của mà vua Tần phản bội mở cái cổng thành cho lính bên ngoài vô thì giữ được cái thành không? Quý vị, như vậy thì chúng ta muốn giữ được cái thành đó quý vị thì trước hết những lính này phải trung thành hết không, tức là giải quyết tâm của anh phải trung thành hết thì lúc đó anh mới giữ được cái thành. Chứ thành cao cỡ nào đi nữa có nội ứng ngoại hiệp trong cái rồi xong nó mở cửa cái đi vô rồi cho cao cái trăm thước thì nó cũng như không thôi. Nên cuối cùng Tần Thủy Hoàng vẫn mất, có nghĩa là không chinh phục được lòng người nha quý vị, nên cuối cùng phải mất. Sở Bá Vương Hạng Võ mạnh tới cỡ nào có gì, nhưng mà cuối cùng thì sao, cũng bến Ô Giang phải không, cũng cuối cùng là chở Ngô Cơ chạy tà tà đi ở bến Ô Giang tới cuối cùng nhảy xong tự giận luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cũng có 3.000 đồ đệ, tức là kết nghĩa huynh đệ anh em nha, không 3.000 có gì đó là những người mà đi theo là bảo vệ Sở Bá Vương Hạng Võ mạnh tới cỡ đó đó có gì. Nhưng mà trong lòng của người ta, trong lòng dân, trong lòng của mọi người mà không có ủng hộ mình thì coi cũng như không. Cuối cùng Sở Bá Vương Hạng Võ cũng nhất nhân nhất mã ở bến Ô Giang thôi, cũng có người một lâu đài không, thành quách cũng không, cái gì bao cung điện nguy nga cũng trở về cho tàn chứ còn cái gì đâu. Nên tôi nói là sống 800 năm như bình tổ, nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như Hạng Võ, sông Ô Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Nhìn cái cách nhìn của mình ra cái thế giới quan xung quanh, tiền tài danh vọng vật chất quyền lực quý vị, rồi cuối cùng cũng trôi theo bọt nước Ô Giang mà thôi, chứ còn giữ được gì không? Đó là cách nhìn mình, cái đó là kiến đó quý vị. Nên cái thành là gì? Thành là để ngăn cản quân binh, để bảo vệ ở phía bên trong đó quý vị. Còn quách là cái gì? Quách tức là có bốn cái vách tường ở xung quanh, những cái gì nó rào bao bọc xung quanh. Thành thì giá trị để ngăn cản, đúng không? Vì quách thì nó bao bọc xung quanh. Như vậy người ta gọi đó là thành quách. Nên thành quách không có gì có thể phá được nổi đó hết, đúng không? Gọi là thành quách. Nhưng mà bây giờ mình nói là thành quách gì? Thành quách của khổ đau. Cái thành quách này là thành quách của khổ đau. Mình đang nói tới thành quách khổ đau chứ không phải mình đang nói thành quách để ngăn chiến, đúng không? Như vậy thì nếu muốn phá vỡ cái khổ đau này, đúng không? Thì chúng ta phải đập bể cái thành quách đó. Vậy thành quách đó là cái thành quách gì? Thì thành quách này chính là thành quách định kiến ở trong tâm đó. Nên Đức Phật đưa ra 5 cái thành quách định kiến ở trong tâm, tức là mình giữ chặt nó trong tâm, mình không buông được, thì trong kinh gọi là cố chấp. Nên Đức Phật thuyết cái bộ Đại Bát Nhã trong vòng 22 năm, tức là 600 quyển, để đánh tan cái thành quách khổ đau từ ở trong tâm của chúng sanh chứ không phải là ở bên ngoài. Tức là khi mà mình nhận thức được cái nguyên nhân của đau khổ, mình nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp thì tự nhiên tất cả nguyên nhân đau khổ đều bể dài dài theo đó, gọi là tâm diệt, chủng chủng pháp diệt, theo lục tổ Huệ Năng kinh Pháp Bảo Đàn. Như vậy đó là những định kiến ở trong tâm, tức là sự nhận thức sai lầm ở trong tâm mình. Nhận thức thứ nhất có cái gì ta gọi là nhận thức của thân kiến, tất nhiên là cái lâu đài, cái thành quách của cái thân kiến. Cái thứ hai nữa là biên kiến, cái thứ ba nữa là kiến thủ kiến, thứ tư là giới cấm thủ, thứ năm là tà kiến. Có năm loại mà chúng sanh nhận thức bị sai lầm gây ra đau khổ từ đời này sang đến đời khác. Nếu mình giải phóng năm cái này quý vị thì người ta giải phóng được kiết sử ở trong tâm mình, nên người ta đi đến tận diệt đau khổ, người ta hướng tâm đến niết bàn, hướng tâm đến bốn cái thánh quả mà Đức Phật thuyết trong Sa Môn Quả: Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Sơ quả Tu Đà Hoàng thôi cũng phải vượt qua được cái giới cấm thủ, là trong năm cái định kiến này. Như vậy chúng ta đi từ cái định kiến một mà mình đập tan cái cố chấp của cái định kiến đó trong tâm đó quý vị, bằng pháp của Phật, bằng là tư duy mà Đức Phật đã thuyết trong kinh Tứ Niệm Xứ. Đức Phật là thuyết trong kinh Bát Nhã, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật thuyết kinh Đại Bát Niết Bàn. Chúng ta phá vỡ cái chấp thủ này trong tâm. Cái thứ nhất là thân kiến. Thân kiến là gì? Thân kiến tất nhiên là cái nhận thức về thân của mình. Có nghĩa là mình nhận thức về thân của mình. Cái thân của mình á là do đất nước gió lửa hợp thành mà mình đâu có biết đâu, không có gì. Mình tính là thân của mình á là do ngọc quý, không có gì, ngọc truy đai, diamond á hợp thành, ruby được hợp thành, mình gọi là kim chi ngọc diệp. Quý vị biết kim chi ngọc diệp không? Cành vàng lá ngọc đó quý vị. Thấy chưa? Nếu mà mình sanh vô cái gia đình nào mà ngon lành chút xíu rồi đó, cành vàng lá ngọc đụng cái là chết liền á. Quý vị chứ không phải chơi đâu. Nên nó thân mình nó ta cho là cành vàng, cho là lá ngọc, nhưng thực ra thân mình là đất, là nước, là gió, là lửa hợp thành thôi quý vị. Do cành vàng lá ngọc này nên mình giữ cái thân này. Và muốn giữ thân này thì phải có một số cái mà để nó nuôi cái thân của mình. Đó người ta gọi là ngã và ngã sở. Ngã là thân của mình, ngã sở là cái của thân mình. Hai cái đó phải không? Nó để dành lại nuôi cái thân mình. Do mình thấy thân mình là cành vàng lá ngọc nên tối ngày mình bị kiết sử của thân. Có nghĩa là tối ngày mình nhớ tới thân mình không à? Mình dung dáng cho thân mình không à? Bây giờ mình mất thời gian cho thân mình ngày nhiêu quý vị? Ăn, ngủ, ăn ngủ thôi nhiêu thời gian, giải trí đi chơi vân vân, rồi dành thời gian cho là honey, daddy vân vân, rồi dành thời gian make up, dành thời gian tắm. Tức là một ngày mình để ý cái mình dành thời gian cho thân mình bao nhiêu, từ sáng ra súc miệng, đánh răng, rồi ăn, rồi dành thời gian quý vị là tắm rửa, dành cái thời gian mà trau chuốt nội mà nail càng ngày nó càng đắt, các vị thấy không? Spa càng ngày nó càng đắt, chúng ta dành cho cái thân mình đó quý vị. Cái đó gọi là cái nhìn nhận về thân của mình, tức là nhận thức về thân của mình. Nên ta bị cái kiết sử, kiết sử là trói buộc nặng nề, cái thân mình nó trói buộc nặng nề. Cái thân mình trói buộc nặng nề nên khi mà cái của thân mình, tức là cái nuôi của thân mình á, nó bị có vấn đề là đâm ra mình bị đau khổ không quý vị. Ví dụ như tiền bạc, rồi nhà cửa xe cộ, tất cả cái đó gọi là cái của thân. Nhưng mà thật ra Đức Phật dạy thân của chúng ta là giống như cái áo mà mượn tạm đi thôi, chứ không có giữ được nó hoài. Nó không phải là cành vàng lá ngọc gì đâu quý vị. Thân mình Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, thân bất tịnh, Đức Phật khẳng định thẳng câu luôn, thân bất tịnh. Bất là gì? Bất là không. Tịnh đó quý vị là trong sạch. Thân mình không có sạch sẽ, không có trong sạch gì đâu. Vàng ngọc ở đâu đó quý vị, thân mình là vàng là ngọc quý vị. Vàng ngọc thì nó quý, nó đẹp, nó sáng quý vị, nó ngon lành, ôm vàng ôm ngọc ngủ không? Nhưng mà thân mình có phải là vàng ngọc hay không nè? Thì từ bi thủy sám pháp Ngộ Đạt thiền sư quý vị, ngài mới nói cái thân mình 36 nhóm bất tịnh. Do thân mình ngà, thân mình ngọc đó, quý vị có nghe là ma đăng già không? Do thân là ngà là ngọc nên ma đăng già đi ngang xớt bát ngang già mười mấy 20 tuổi à, đi ngang gặp ngài A Nan quý vị. Ngài A Nan là thấy ta hoàng tử con của hoàng thân quốc thích đó, ngài đẹp lắm, ngài đi ngang xớt bát cái ma đăng già bệnh tương tư luôn à. Do đó mà Ma Đăng Già mới nói với mẹ của mình, mẹ mình mới chuộc bùa của Phạm Thiên. Ở Ấn Độ bùa dữ lắm, bùa của Phạm Thiên tức là bùa trên cõi trời đó. Có một cái lá bùa, khi Ma Đăng Già đi ngang sớt bát cho A Nan tự nhiên theo Ma Đăng Già đi luôn á quý vị. Đến mai mốt quý vị coi chừng bùa nghe. Nà, mình phải niệm Phật cho giữ à, chứ không phải là coi chừng bùa á. Có thật đó quý vị, trong kinh nói mà. Như vậy đó thì bùa chú là cái để mà có thật. Khi A Nan bị Ma Đăng Già bỏ bùa rồi đó quý vị, đi theo là Ma Đăng Già vô luôn. Mà quý vị biết là giới luật của nhà Phật, một vị tỳ kheo không được theo một người nữ đi vào tận buồng ở trong. Nếu có vào nhà người phẩm an lạc hạnh ở kinh Pháp Hoa, nếu có vào nhà người thì phải như thế nào? Thì lúc đó Đức Phật dạy là một người muốn giữ tâm an lạc đó quý vị, thì đi đâu cũng phải kè kè hai ba người đi theo mình. Và cái thứ nhất là không được đi vào nhà người. Nhưng nếu lỡ có công việc đi vào nhà người thì không có được tiếp xúc với gái quá gái chinh. Đó, vì đó là đàn ông, còn người nữ thì nói là tiếp xúc với boy, tiếp xúc với handsome man là không được, phải không? Nhưng mà lỡ tiếp xúc với boy, handsome man, với beautiful girl thì sao đó quý vị? Đức Phật là lỡ mà tiếp xúc á thì cũng phải nói chuyện ở những cái nơi mà chúng ta không thể làm việc khuất được, và luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm niệm Phật hoặc là giữ tâm thiền định. À, Đức Phật dạy hết như vậy thì chúng ta mới được an lạc. Còn nếu bằng không thì chúng ta có gì lạc mà lạc nhách luôn á. À, chúng ta động tâm rầm rầm lên liền. Do đó mà cái thân của mình á, mình tính đến nhà ngà như ngọc, nên Ma Đăng Già thấy A Nan rất là đẹp đó quý vị. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới biết được điều đó quý vị. Ngài mới bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đứng trên hư không tụng cho để hóa giải bùa của Phạm Thiên, tức là tụng năm đệ chú Lăng Nghiêm. Có gì tụng năm để chú Lăng Nghiêm từ đệ thứ nhất cho đến đệ thứ năm án ra đa lệ. Như vậy thì bùa của Phạm Thiên bị phá vỡ, vỡ ra, thì A Nan mới chạy khỏi đó, có gì chạy về nơi tịnh xá, thì Ma Đăng Già mới chạy theo. Ma Đăng Già chạy theo ngoài sau đi vô gặp Phật ngồi ngoài trước, thì Ma Đăng Già mới nói là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn trả người lại cho con. Hỏi là trả người lại là trả người ai? Là trả A Nan lại cho con. Hồi nãy con bắt A Nan nó tuốt trong rồi, mà ngài Văn Thù bây giờ lại bắt A Nan về, giờ trả lại A Nan lại cho con. Nếu không có A Nan á là đời con kể như không thể sống nổi. A Nan á là ánh nắng ban mai, là sương buổi sớm, là hơi thở, là tình yêu, là mái ấm, xe, là cổ, là nhà, là tim, là gan, là phèo, là phổi. Nói chung không có A Nan là con chết. Nên đó quý vị, có nhiều người á, có anh Phật tử là đi đạo tràng năm mấy gần 60 tuổi, quý vị đi vô quen cô này có 24 tuổi à, cái đầu đi theo cô này, cái bà vợ cũng ở đạo tràng, vợ cũng năm mấy tuổi rồi, khổ đau dữ lắm á quý vị, nhà cửa tan tành hết trơn, khổ đau dữ lắm. Bà vợ nói thầy chắc con phải chết quá thầy, con sống không nổi, nếu mà không có ảnh thì con sống không nổi, tại vì con mồ côi hồi nhỏ tới lớn á, lớn lên quen ảnh, nhờ ảnh nên con gửi gắm tất cả những tình cảm lâu ngày nó sâu nặng trong tâm con rồi, bây giờ ảnh bỏ anh đi cái tới giờ con hết niệm Phật nổi, liệt luôn, không niệm nổi gì hết trơn á. Ngồi cối ngày ngồi mà như con gà mà nó cú gũ vậy quý vị. Gà mà cú gũ cái gì, biết gà cú gũ là con gà nó bệnh á. Gũ ngồi xuống sao thấy vậy nó quý vị, tóc tai không chảy mà chẳng cần mắt gọc mắt ghèn không. Ngủ mà sợ không còn rửa mặt nó quý vị, từ ngày chồng bỏ đi theo cô đó. Chúc rồi quý vị. Nên thầy mới mời ông chồng lên hỏi tại sao lại bỏ vợ mà đi theo cô đó vậy. Đã thầy ơi, hồi trước con lầm thầy. Hỏi sao lầm? Quý vị có nghe cái bài hát không? Anh đã lầm đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Lầm gặp cái cô này nè, mới là đây là tình yêu của con thầy ơi. Con gặp cổ con sao xuyến tâm hồn rồi, ở trong lòng con nếu mà con gặp cái cô này giống hệt như á là đói mà gặp cơm, nó quý vị mà buồn ngủ mà gặp chiếu manh, nó rồi á lạnh mà gặp chiếc áo Kathmandu hàng hiệu đó quý vị, Nên á, bây giờ nếu mà giống hệt như á, là cái người bệnh sắp chết mà chụp lòng oxy, nên cổ là oxy của con, phải không? Cổ là áo lạnh của con mùa đông, cổ là mái lạnh của con mùa hè, cổ là hơi thở con khi mà con thở không nổi. Nên nói chung cô này là tất cả cuộc đời của con, nên hồi xưa con lầm thầy ơi, phải không? Nên bây giờ con sửa chữa sai lầm, bỏ vợ theo vợ bé sửa chữa sai lầm, có gì thấy không? Nên ma đăng già nên đi để đòi ngài A Nan. Đức Phật mới hỏi dạy rằng là con thương A Nan bởi vì là, trời ơi Đức Phật ơi, cái cặp mắt của A Nan đẹp dễ sợ, rồi mặt mắt hai mí mà tỏ long lanh, người nam mà đẹp dễ sợ luôn. Vì ấm A Nan, Đức Phật dạy rằng nếu con mắt người ta quý vị, dầu cho mắt đẹp mắt xấu, hai mí bốn mí tám mí gì, khi mà sáng ngủ ra cũng ghèn không. Các bạn thấy không, cái thiệt của nó sáng ngủ ra không ghèn không à. Còn nếu mà bây giờ cái mũi A Nan nó mũi mang nó mũi dọc dừa mà, chứ không phải mà cái mũi xẹp mũi hỉnh rồi mũi vập gì đâu, mà mũi này mũi dọc dừa của gì đẹp dễ sợ luôn. Đức Phật lên, nếu mà cái người nào bị bệnh cảm cúm tháng giống hệt như mà cái người nào mà quý vị thấy là ở đây có cái bệnh gọi là bệnh gì, bệnh dị ứng thời tiết á, gặp thời tiết đi rồi hỉ cái gột một cái, quý vị lỗ mũi nó đẹp nhưng mà hỉ cái ra rồi. Quý vị thấy ở dưới quê bữa đó đi vô Cần Thơ ở Đà Lạt mới cho mấy đứa nhỏ, quý vị hồi thấy đứa nhỏ nó không có mặc đồ chứ á, quý vị đâu người dân tộc á không mặc đồ, trời lạnh gần chết luôn á, quý vị không mặc đồ á, còn cái lỗ mũi nó chảy lọt lò thò thò lâu lâu hết cái gột lên cái, lâu lâu hết cái gột lên cái phải đó quý vị ơi, để cầm mổ bánh mì mà mình ăn ăn nuốt không nổi, lâu lâu nuốt cái gột mà nó còn le lưỡi nữa. Mình nhìn thiệt cái này, nó nhìn thiệt mình mới quán được cái thân con người mình nó bất tịnh sao quý vị. Lâu lâu nó vậy rồi cầm ổ bánh mì mình nuốt nuốt không vô, vừa nuốt mà vừa tụng chú nuốt không nổi. Bởi vì mình còn động tâm nha, chứ không phải mình định tâm kim cang như Đức Phật á thì thôi, ai hỉ gột gột thì mình ăn cứ ăn quý vị, còn này hỉ vô cái mình tưởng tượng vô nào không nổi đó, cái gì lơ mũi cái ma đăng già đó là cái miệng A Nan đẹp dữ lắm, răng đều như hạt bắp, cái gì hạt bắp mà loại là bắp nếp chứ không phải bắp Mỹ nha, bắp Mỹ là to to như móng cái này, còn bắp nếp nhỏ nhỏ này nó cái gì 32-34 chiếc đều băng không có cái gì. Trời ơi, nếu mà 3-4 ngày mà không súc miệng thử coi, cái thức ăn nó chém vô cái kẽ răng đó, quý vị lâu lâu á mình xỉa ra cái thức ăn chỉ chém kẽ răng á coi có hôi không. Quý vị thấy không, các cái con vi trùng vi khuẩn virus rồi đó, nó chổng bày bày đàn chổng đó. Do đó mà ông ta đi chùa chúng ta ăn á không có được là gấp lấy cái đũa gấp vô miệng mình, rồi từ miệng mình mới chấm vô canh rồi quý vị. Mình ăn mắm mắm là nó dính vô đũa đó, rồi mình nút ép một cái, cái đầu qua bắt đầu cái cát cái con dây trùng đó đó, nó qua nó đánh đu trên chiếc đũa đó, thấy nó toàn ten cái đầu mình đi vô ở trong cái tô canh mình để chổng, mình quậy ra, đầu nó lơ bơi nghe bụm á chổng, cái đầu mình múc cái người khác á múc cái tước tô canh vô, quý vị ngon quá mà niêm thường múc vô mà hút nó rột nó gò, đầu nó đi vô chồng, quý vị thấy không, lây bệnh ta. Nên vô tình mà mình lây bệnh ta nên là mình bị tổn phước. Do đó mình ăn đũa mình gấp vô, ăn muỗng mình gấp để cách ly cái miệng mình với cái ở bên ngoài, hiểu không quý vị? Do đó nói về ở trên cái mặt thôi quý vị, còn cái tướng mình tự trên xuống 36 nhóm bất tịnh. Nên những người nào mà chấp vào cái thân mình nhiều quá quý vị, cái thứ nhất á là mình quán cái thân này, hiểu không quý vị, nó không có sống hoài, nó không có còn hoài. Cái thứ hai nữa, kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật nói là quán bất tịnh, mà quán bất tịnh hiệu nghiệm ghê gớm lắm chứ vậy, hiểu không quý vị? Có nghĩa là chúng ta chánh tâm ra tham ái tham sắc luôn đó quý vị. Mà cái này nặng lắm, một năm vừa rồi thôi quý vị, cái ca mà bệnh về cái này không á là 500+ ca thầy phải chữa đó quý vị. Có nghĩa là chồng có vợ bé, vợ bỏ đi theo theo không phải là female đó quý vị, khổ đau dữ lắm, gia đình tan nát lắm. 500+ cái đó là chỉ có quen Phật tử thầy không á, 500+ quý vị tin nổi không? Nói ra ta tin không nổi phải không? Mà mấy trăm một năm là nhiều, trên toàn hết trơn là nhiều lắm phải không? Đâu có gì, cái này là tại vì chúng ta còn kiến chấp vào trong tâm, trong thân của mình á, gọi là thân kiến. Thấy thân là ngà, là ngọc, Nè quý vị, thấy thân là ngon là lành chứ mình đâu có biết là thân mình hôm nay ngày mai thức gì có xỏ vô đôi dép được hay không á quý vị. Hôm nay mình sống ngày nay, mai giận dâu một cái lên máu cái rột, cái đứt cái bực một cái là rồi đi lô giò thiêu rồi. Còn đâu nữa quý vị? Còn cái thân này mình thấy cái vỏ bên ngoài nó sơn vậy chứ bên trong á quý vị giống hệt như là một cái đống, giống như đống rác vậy đó. Mà nó sơn ở bên ngoài quý vị. Đống rác mặc lên bộ đồ nhung, đống rác nó sơn ở bên ngoài nhìn vô quý vị đẹp dữ lắm quý vị. Đống rác mà nó nhìn ra nó sơn thành cái viên ngọc bích. Đó quý vị thấy mình ôm viên ngọc bích vô giờ mà mình đi thẳng sâu vào bên trong nên rác không mới lầm đó quý vị. Thấy chưa? Nên thân mình á là ở trên tới xuống dưới nó giống những cái nhóm bất tịnh. Dầu cho ca sĩ, dầu cho là diễn viên điện ảnh đi nữa quý vị, chúng ta ái mộ cái giọng ca, ái mộ cái sắc đẹp của quý vị, nhưng mà người ta nhìn bằng ánh mắt điện tử, nhìn xuyên qua trước là chụp x-ray cái coi quý vị, chụp x-ray thấy mấy cái con là dung sáng là bò trong cái đường ruột à, quý vị nào sáng sơ mít nè, dung kim nè, dung đũa nè, quý vị nó bò lổn ngổn trên đó là hoa hậu đi giật trên sân khấu, nhìn nha mình ái mộ dễ sợ luôn quý vị. Bắt đầu mình nhìn xuyên x-ray đi qua luôn à, quý vị thấy bao tử dây trùng roi nè, ecoli nè à, rồi cái đường ruột nè, dung kim, dung đũa, sáng sơ mít gì đó, dài dài nó bò lổm nhổm trong, rồi mình mới thấy là các cái vi trùng ký sinh ở ngoài da, virus nè, vi khuẩn nấm nè quý vị, lăng beng nè, lắc biến chị tùm lum la chứ, cứ nhìn vô rồi trong miệng của mình á là toàn là con dây trùng không à, còn ở trong á quý vị trong máu nó chứa dây trùng viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C nè, rồi trong phổi mình chứa dây trùng lao nè, nga vân vân quý vị, nhiều con lắm, nhiều ổ lắm, từ trên mình nhìn xuống ổ, nhìn xuống cái đó gọi là tuệ nhãn đó. Nên thời gian sau á mình nghe pháp, mình tu riết á quý vị, mình có cái tuệ nhãn phá đi được cái thân kiến này nè quý vị, nên ta không khổ gì cái thân nữa. Chúng ta là không bị kiết sử thân nữa, nên mình chăm chút nó, chăm chút vừa vừa thôi, dành thời gian để tu à, quý vị. Và chúng ta không ham đắm để dành cái thân khác của người khác, chúng ta không có dành giật ham đắm của người khác quý vị. Tới duyên thì nó đến, hết duyên thì ra đi, bình thường không có gì. Có nghĩa là bây giờ do duyên thì tới, hết duyên rồi đi, chứ không phải làm thấy anh này còn đẹp trai quá mình dành giật lại không có gì, còn cô này còn đẹp gái quá mình dành giật lại. Biết cái đẹp này là do kiếp trước người ta đem bông cúng Phật, người ta trang hoàng điện Phật, ta đắp y Phật, bây giờ người ta đẹp thôi. Nhưng đẹp đây là tốt mã mà rã đám à, thấy bên ngoài nó vậy đó quý vị, thấy bên ngoài mình sơn lên lớp thì bên trong á ai cũng như ai à, đâm vô cục máu xì ra à, à quý vị thấy không, rồi á là trong phía bên trong cũng xương cũng thịt cũng da cũng lông, ruột non ruột già đồm giải phân à, quý vị đâu có gì đi chăm sóc bệnh thôi. Bữa nào á mà hoa hậu á, Miss World mà bệnh đó mình vô mình đi chăm sóc thôi, đâu có gì mình vô chăm sóc bệnh hoa hậu, mình ngồi kế bên nó bệnh mà thứ mà bệnh mà ngại tắm 5-6 bữa thôi, hoa hậu gần gần hoa hậu nghe thơm thơm mùi gì đó là hoa hậu đó quý vị, còn chết đi 3-4 bữa thân nó rã ra, thay nó rã ra rồi, người ta nhìn xuyên suốt qua được đó, người ta bớt lòng tham ái đi đâu quý vị, và người ta là hạ đến tâm kiến chấp vào trong cái thân của mình đó, do đó người ta gọi là quán bất tịnh, quán tức là tư duy thiền quán vào trong cái thân mình từ trên xuống dưới. Nên những người nào biết cái này rồi quý vị, nhìn hoa hậu bình thường à, quý vị nhìn fashioner bình thường à, không còn ham gì à, quý vị. Nên trời ơi có đẹp dễ sợ luôn quý vị, bình thường thôi có gì đâu quý vị, đẹp đẹp cái mã bên ngoài giống hệt như mình mặc áo lên mà nhìn tướng đằng xa chứ quý vị. Bây giờ mình đó là xấu, gọi là xấu như thị nở nữa quý vị. Mình bắt đầu mình kiếm cái bộ đồ nào cho chiến đấu nha, mình mặc vô đứng từ xa chỗ một ở đằng xa ta chụp hình lại, đừng nhìn thấy mặt nha, nhìn thấy mặt coi chừng là người ta hết hồn à, mình chỉ nhìn xa cái coi cũng đẹp hết hồn vậy, quý thấy không, cái mặt ở bên ngoài nó bao bọc. Thì cái này cũng vậy, cái da mặt mình, con mắt mình gì hình sắc tướng bên ngoài nó đánh lừa ta phía cái bên trong rồi. Nên ta nhìn không nhìn thực vào dạng pháp, mà chúng ta nhìn đó bằng nhìn cái thân kiến của mình, tức là kiến chấp giữ chặt lại cái thân đó bằng cái hình ảnh, bằng cái sắc tướng bên ngoài, nó lừa gạt mình ở phía bên trong quý vị. Nên bây giờ biết Phật pháp rồi quý vị, nên mình nói trời ơi diễn viên nó đẹp dễ sợ là bình thường thôi, có gì đâu đẹp cái gì, vi trùng không. Nên nhìn đẹp mà trở thành ra bình thường, tâm tham ái chúng ta hạ xuống, nhất là những người còn trẻ nặng lắm đó quý vị, bệnh này bệnh lưu liên, bệnh hồi xưa mà À, quý vị, bệnh này mà cắt vua chúa còn phải tiêu, nó từ hải phải chết đứng, quý vị thấy không? Muôn sợi dây đồng không cột được chân của người dũng sĩ, một sợi tóc mỹ nhân cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Nên từ đó ta giải phóng đi, ta được cái kiến chấp vào thân này, chúng ta sẽ vượt qua được nhiều cái đau khổ trong cuộc đời này. Do đó chăm sóc vào thân mình ta nhẹ nhẹ nhẹ nhàng nhàng chút đó quý vị, vừa đủ vừa đẹp thôi. Cái thân mình là mượn tạm để tu thôi quý vị, mượn tạm để sống trên thế gian này một thời gian, rồi sau khi chết đi cũng trả về với cát bụi, trả về với đất nước gió lửa, tất cả ở đâu trả về đó thôi, mình mượn tạm thôi. Nên mình có đẹp mình cũng không có khi dễ ta, mình có xấu mình có không buồn, mình có tàn tật á quý vị mình cũng mỉm cười thôi, tất cả đều mượn thôi quý vị. Tôi mượn cái xuồng lũng, còn anh mượn cái xuồng nguyên thôi. Cái nào cũng là xuồng trước sau gì cũng trả lại cho người ta thôi. Xuồng lũng tất nhiên thiếu món cơ thể, thiếu mắt, thiếu lỗ mũi, thiếu răng, thiếu tay, thiếu chân đó quý vị. Có nhiều người ta bị tật đó quý vị, người ta khổ lắm với cái đó. Nhưng mà quý vị, ai biểu mình mượn chiếc xuồng bể chứ không? Ai biểu mà mình mượn chiếc xuồng không có đẹp. Do đó nghiệp của chúng sanh mà ông ta mượn lên chiếc xuồng đó, rồi cuối cùng cũng phải trả về với cát bụi, trả về với thời gian mà thôi. À, quý vị, nên đẹp người ta không có lên mặt, mà xấu người ta không buồn rầu quý vị. Bình thường dầu cho hoa hậu hay là dầu cho chúng ta như thị nở nữa thì thiêu lên hai hũ cốt y chang à. À, quý vị, cái mồ nào như mồ mã nấy à quý vị, đẹp cỡ đạm tiên không? Nào quý vị, cuối cùng ở bên đường cũng có ai đi thăm mộ đâu, xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh đó quý vị thấy không? Đó trong chuyện kiều á, nó cũng đâu có được cái gì đâu. Nên ta nhìn thấy được điều đó, ta bớt đi cái thân kiến mình chút xíu, bớt đi hãnh diện về cái thân đẹp của mình đó quý vị. Mà mình biết đó là mình mượn để mình tu, còn mình đẹp mình xấu là do nghiệp của kiếp trước mà mình tạo ra thôi quý vị. Nên đó, mình tĩnh lặng hơn, bình tĩnh hơn quý vị. Cái thứ hai nữa gọi là biên kiến. Biên kiến có nghĩa là kiến chấp một bên đó. Ví dụ như chúng ta nói là do chết đó thì nó còn hoài, chết nó còn mãi mãi. Có người nói là chết đó thì hết đi rồi, đó quý vị. Hoặc giả mà biên kiến một bên đó quý vị, ta cho nó lại đây là đúng nè, đó quý vị. Đây là sai nè. Mình nói đúng đó, thì mình bảo vệ cái bên đúng hết. Rồi đó, là mình nói sai bảo vệ cái bên sai hết. Cái người này đẹp đó quý vị, còn người này xấu, đó quý vị. Nhưng cái thực tế á, cái tướng thiệt của nó không phải là biên kiến là đâu. Nó không phải là chết rồi còn hoài, mà nó không phải là chết rồi mất đi. Và nó không phải là đẹp, mà nó không phải là xấu. Nó không phải là cao, cũng không phải là thấp. Nó không phải là sạch, nó cũng chẳng phải là dơ. Cái thực của nó là chỗ đó đó. Nên chúng ta nhìn thấy không thực nên chúng ta cho đây là đẹp. Chúng ta nhìn thấy không thực nên chúng ta cho đây là xấu. Chúng ta nhìn cái không thực đó quý vị, chúng ta là cao, chúng ta là thấp. Chứ cái thực, cái thiệt của nó đó là tồn tại không phải là như vậy quý vị. Nó tồn tại là xấu, đẹp, đúng sai, còn mất là so với cái gì, chứ không bao giờ mà nó là chân lý cả. Tại tất cả các cái ở trên thế gian này, thấy không cái gì, nếu cao so với ai, thấp so với ai, đẹp so với ai, xấu hơn so với ai. Có những người xấu cái gì là ma sầu quỷ trách luôn, mà mình khe, mình thương cái bắt đầu khen, rồi nó khen hết ý luôn. À, như vậy thì đối với cái người thương á thì người ta thấy đó là đẹp, là hợp nhãn hợp ý mình. Đâu bây giờ quý vị hỏi là anh nhìn thấy vợ anh sao? Trời ơi, phải tuyệt vời thôi quý vị mới cưới chứ. Còn nhìn thấy xấu quá sao cưới? Nhìn thấy chồng anh sao? Phải tuyệt vời mới cưới chứ, nhìn thấy xấu sao cưới? Nghe quý vị thấy không? Nhưng mà cái người khác nhìn vô người ta lại chê, trời ơi nhỏ nó đẹp dễ sợ cưới. À, chồng xấu quá. Hỏi xấu sao? Chồng gì cái da đen thui, người ta da đẹp bên châu Âu. Cái đó là tiêu chuẩn châu Âu đấy. Châu Âu cái da nào đen đen hồng hồng với cái người Việt mình mà bị sám nắng như quý vị, số 1 number 1 chứ không phải trắng tươi đâu. Nên cưới chồng cứ chồng tiêu chuẩn châu Âu á, chứ không phải tiêu chuẩn của Việt Nam á quý vị. Ơi cái tướng á sao mà trời, người ta là thanh niên gì cái tướng cao, mà tướng gì lùng sủng gì mà cưới gì cái thằng chồng gì kỳ vậy, tướng mày qua hậu cưới gì, tướng lùng hàng độc đó. Thấy Napoleon không? Là vua của nước Pháp, cao có 1m55 thôi. Nghe không quý vị, mà ta làm vua đó, hàng đó là hàng độc đó. Nghe không quý vị, là không có đụng hàng với ai chứ. Ta tướng phải tướng độc vậy nó mới được, chứ phải tướng bình thường. Nghe không quý vị, trời ơi, người ta mắt hai mí sao mắt nó sao thấy mắt giống mắt lương á. Hàn Quốc. Modern Hàn Quốc. Nghe không quý vị thấy không, cả nước Việt Nam bây giờ mình thấy biết bao nhiêu người mặc áo Hàn Quốc, rồi xăm Hàn Quốc, đi giày Hàn Quốc, nói chuyện theo phong cách Hàn Quốc nữa quý vị. Nói chuyện theo quý vị. Chúng ta nói chuyện có nói vậy. Bây giờ cũng học cách nói chuyện luôn. Cái gì của Hàn Quốc hết, nên chồng con là con mắt của Hàn Quốc. Nên hồi xưa mình quan điểm đó là xưa rồi quý vị. Rồi chê cái gì nó cũng nói đẹp chê quý vị thấy không? Tại vì theo nó là đẹp nhưng mà theo mình nó là xấu. Vì thì trên đời này có đẹp có xấu không quý vị? Nó có theo cái gì? Tức là có theo một cái nhóm người nào đó, có theo một quan điểm nào đó, có theo một trình độ nhận thức nào đó, chứ không phải đó là đẹp là xấu. So với người này đẹp, so với người khác xấu quý vị. Còn cái người này xấu cỡ nào xấu nhưng mà thị nở so với Chí Phèo cũng là hoa hậu của lòng tôi. Đó quý vị thấy không? Thì nở xấu tới cỡ nào nhưng mà đối với Chí Phèo á thì cũng trở thành đẹp à. Do đó mà mình thấy là trên đời này không có xấu không có đẹp đâu, nên người nào mà có lỡ thấy mình xấu đó quý vị, nên ta nói là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ đó quý vị không biết tìm cho người một cái người nào mà khen mình đẹp mà thôi. Không ai xấu trên đời nữa chứ, mình không biết làm đẹp, tức là mình không biết tìm một người nào đó khen mình đẹp. Tìm đi thế nào cũng có người nào đó, một buổi chiều nào đó, một đêm đông tàn nào đó, một thời gian nào đó, ở một vị trí nào đó cũng có người khen mình đẹp. Nào thì cái thứ cùng thế nào cũng có ha. Nên đó, ông ta hy vọng điều đó quý vị, nên không ai xấu cả. Tại vì sao? Trên đời này nó đâu có cái tiêu chuẩn nào đẹp, tiêu chuẩn nào xấu đâu quý vị. Có cô này ở Sài Gòn, cô bán quán, cổ chủ quán quý vị, mà mặt cổ bị cục thịt dư khắp mình luôn. Mình nhìn vô một cái quý vị thấy nó lòng thòng tùm lum la chứ, nó thấy ghê lắm. Nhưng mà cổ có rất là nhiều người thương cổ, có nghĩa là rất nhiều người ái mộ cổ. Cổ làm từ thiện là số dách luôn nào quý vị. Và cổ nói năng á quý vị, nếu nghe điện thoại cái là lầm chắc liền quý vị. Mô Phật rồi nghe điện thoại cái lầm chắc liền. Mình nghe điện thoại mình tưởng tượng ra cái tướng đó. Đầu tiên thầy bóc điện thoại lên thầy nghe, thầy ở thầy ở chùa Pháp Tạng phải không? Trời ơi, mình nghe tiếng cái quý vị, mình tính đâu á là 18 với đôi mươi quý vị, mà nhìn nghĩ ra cái tính đâu là Miss Việt Nam. Mà nhìn cái cổ quý vị năm mấy rồi, mà cái tướng ở bên ngoài nổi một tùm lum la chứ, nhưng mà tâm cổ rất tốt, hay giúp đỡ người khác và nói năng hiền hậu, nhẹ nhàng, rất dễ thương không quý vị. Nên cuối cùng ta tiếp xúc thời gian người ta quên mất cái tướng cổ bên ngoài, nên ta thương cổ quý vị. Như vậy thì mình thấy là cổ thì cái người bình thường nhìn thấy, cái nít nhìn thấy là nó sợ liền, nó chạy liền không quý vị. Nhưng mà cái người lớn người ta tiếp xúc lâu ngày rồi người ta thấy cổ đẹp. Như vậy thì cái quan điểm là đẹp là so với người này, so với dân tộc này, so với tiêu chuẩn này, chứ không có cái nào là đẹp, cũng chẳng có cái nào là xấu hết. Nên trong kinh Bát Nhã Ba Ha Mật Đa Tâm Kinh, Đức Phật dạy bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Không đẹp mà cũng không xấu, không sạch, không nhơ, không cao, không thấp, quý vị. Tùy vào nghiệp của những loài chúng sanh mà cái kiến tất nhiên là cái chấp của họ khác nhau, mà họ nhìn ra cái đó khác nhau, chứ thực tế cái đó không phải là áp dụng chung cho tất cả các pháp giới. Trong pháp giới này có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và thân chung ấm. Đây là cõi sanh tử luân hồi. Còn cõi Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, rồi Bắc Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc là cõi quốc độ Phật tịnh độ. Rồi cõi Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật là các cõi cảnh giới của Niết Bàn. Không có cái nào chung cho tất cả các cảnh giới hết đâu quý vị. Mà nó chỉ riêng cho một người nào đó, một tập hợp nào đó, một trình độ nào đó, một quy định nào đó thôi. Chứ nó không phải là như vậy á quý vị. Bây giờ ví dụ như mình ví dụ thô chút xíu đi. À, quý vị thấy không? Bữa đó có cái cô Phật tử đi về Bạc Liêu, đi ngang chỗ mua bắp á quý vị. Ghé vô mua bắp, thì cô này bên Úc mình về. Vừa đang lửa bắp xong nghe cái đùng té xong ở ngoài sau á quý vị, bắt là cái toilet mình nó bắt ở dưới sông á, bắt dưới có hai cây tre nó bị vịnh ra, còn đi xong rất cái đùng dưới bên Úc mình nè quý vị, ở dưới mẹ bành á, nó nói nhỏ nhỏ thôi nghe, nói khi nói ra là còn quê rồi nghe đùng, thì ở dưới ta bắt vậy ha quý vị. Không biết đi được thôi à. Nên mình về mình đi cũng cẩn thận.